Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, có người theo dõi. Sách báo, đồ cổ, tranh chữ, kỳ thạch, ngọc khí, gỗ điều màu gia cụ các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Phân bố ở thị trường khu vực khác nhau bên trong. Như vậy bố cục, đối với Mạnh Tử Đào bọn họ tới nói cũng tương đối dễ dàng. Nơi này trừ một chút chuyên môn ở Anh Hùng Sơn làm ăn bán hàng rong ở ngoài. Cùng những khác thị trường đồ cổ như thế. Cuối tuần một ít lưu động tính tiểu thương nhiều gặp mang một ít từ các loại con đường thu được vật. Đến đây bán, những thứ đồ này lai lịch, cũng là đa dạng. Có chút là chính mình lưu truyền hoặc đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu mua đến vật cũ. Có chút thì lại nhiều lấy tiền giấy, tiền cổ, phiếu chứng. Ngọc khí làm chủ, còn có lấy phiếu chứng, môn khoán, cỗ chứng chờ làm chủ, mặt khác cũng có lấy cũ kỹ gia cụ làm chủ vân vân. Mà người địa phương quầy hàng đại thể là sách cũ than, nhưng cũng có nhà siêu tập từ bên trong mua được khu giải phóng thư tịch, phiếu chứng, cỗ chứng, tranh liên hoàn các loại, giá cả vô cùng tiện nghi. Nói đến, nơi này gọi là văn hóa thị trường. Ngoại trừ bản thân lấy thị trường sách lập nghiệp ở ngoài, những thứ kia cũng đều cùng văn có liên quan. Tỉ như văn ngoạn, kỳ thạch ngọc khí, tranh chữ, thư phòng đồ dùng vân vân. Những này chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý, bởi vì hắn vốn là lấy văn ngoạn thu gom làm chủ. Mặt khác, Hà Uyển Dịch cùng Điền Manh Manh cũng khá là yêu thích đi chơi nơi này. Bởi vì rất nhiều thứ cũng có thể cho các nàng dùng để đi trang sức, cùng với vòng tay vân vân. Lúc này, Hà Uyển Dịch đang cùng Điền Manh Manh đồng thời, chính là một cái bầu dục hạch vòng tay cùng chủ quán mặc cả. Các nàng đều là mỹ nữ. Hà Uyển Dịch từ khi bắt đầu làm ăn cũng luyện thành một bộ giỏi tài ăn nói. Nàng là chủ công, Điền Manh Manh ở bên cạnh phụ trợ. Một chút thời gian liền đem chủ quán khản đầu óc choáng váng. Mơ mơ màng màng địa đáp ứng rồi Hà Uyển Dịch giá cả. Giữa lúc Hà Uyển Dịch chuẩn bị trả tiền lúc, chủ quán thật giống phục hồi tinh thần lại. Khóc than nói, ai ai ai, cô nãi nãi vậy, cái giá này thật sự không thể làm a. Cho các ngươi ta thật lỗ vốn, nhớ ta đại đến xa đi một chuyến, cũng là vì nuôi gia đình sống tạm. Xin thương xót hơn nữa một điểm đi. Thôi đi, người gặp lỗ vốn, lợn cái đều sẽ lên cây. Lại nói, giá tiền là ngươi đồng ý, nào có đổi ý đạo lý. Lúc này, Điền Manh Manh cùng vừa nãy ngây ngốc dáng dấp hoàn toàn như hai người khác nhau. Điều này cũng xác thực xem nàng ngày hôm qua nói như vậy. Nàng chỉ có điều là không thích động não, không phải thật sự ngốc. Đợi được mua sắm thời điểm, liền trở nên khôn khéo cực kỳ. Có lúc vì một khối tiền đều muốn cùng chủ quán lải nhải cái nửa ngày, để chủ quán muốn khóc, đại gia muốn cười. Chủ quán vẻ mặt đưa đám nói, nếu như làm ăn này có thể làm, ta có thể không làm sao. Thực sự là các ngươi cái giá này quá thấp, ta bản đều không về được. Các ngươi bao nhiêu thêm điểm đi. Không phải vậy ta thật không tốt bán. Mạnh Tử Đào nói rằng, ông chủ, như ngươi vậy nhưng là phá hoại quy củ. Mở miệng không hối hận. Nếu như ta đáp ứng rồi càng cao hơn giá tiền, vậy ta đổi ý, người gặp nghĩ như thế nào? Ây, chấm ngoặc kép, chủ quán có vẻ hơi do dự. Hắn đương nhiên hiểu nghề này quy củ, nhưng nếu như bán, hắn cơ bản liền không kiếm tiền. Điều này làm cho hắn có chút không muốn. Mạnh Tử Đào nói tiếp, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Người mới vừa nói bên này bầu dục hạch điêu vòng tay 1.200, ta 1.000 nắm một cái. Bạn gái của ta này điều vẫn là cái giá này, người thấy thế nào? Chủ quán suy nghĩ một chút, hỏi, người muốn cái nào một cái? Mạnh Tử Đào từ bên trong lấy ra một cái bầu dục hạch điêu vòng tay. Liền này một cái, thế nào? Chủ quán thấy Mạnh Tử Đào chọn cái kia vòng tay xem ra khá là mới, gật đầu nói, được, liền theo lời ngươi nói giới. Mạnh Tử Đào trực tiếp thanh toán hai cái vòng tay tiền, lập tức cầm đồ vật đi rồi. Đi chưa được mấy bước, Điền Manh Manh liền lải nhải địa nói. Ta nói từ Đào ca, ngươi cũng quá dễ bàn nói. Muốn lời của ta nói, căn bản là không cần phản ứng hắn. Hắn dám không bán, chúng ta liền mắng chết hắn. Nói không giữ lời còn có lý. Trung Cẩm Hiền nở nụ cười. Đến cùng ai chịu thiệt, ai kiếm lời tiện nghi còn chưa biết đây. À, sẽ không kiếm lọt chứ. Điền Manh Manh bởi vì kinh ngạc, âm thanh hơi lớn. Điều này làm cho chu vi người đi đường dồn dập chú ý. Điều này làm cho nàng hơi ngượng ngùng mà le lưỡi một cái. Mạnh Tử Đào cười nói. Hiện tại quá nhiều người. Việc này một hồi nói sau đi. Đại gia mặc dù hiếu kỳ Mạnh Tử Đào tuyển cái kia vòng tay đến cùng là cái gì lậu. Bất quá bọn hắn cũng biết hiện tại không phải nói thời điểm. Sẽ không có hỏi nhiều cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt cũng sắp đến 8 giờ. Ngày hôm nay mọi người đều dậy sớm. Bởi vậy chỉ là ăn một điểm bánh mì cái gì. Đi chơi đến hiện tại đói bụng. Liền ra văn vật thị trường. Tìm một nhà tương đối sạch sẽ quán ăn nhỏ ăn điểm tâm. Muốn một chút sữa đậu nành. Bánh quẩy. Thịt lửa đốt chờ Tuyền Thành đặc sắc sớm một chút. Chờ người phục vụ mang món ăn trước. Trung Cẩm Hiền hỏi vừa nãy bầu dục hạch điêu vòng tay sự tình. Tử Đào, hiện tại ngươi nên vạch trần đáp án chứ? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Cái gì đáp án? Trung Cẩm Hiền cười nói. Ngươi cũng thật là quý nhân hay quên sự. Này chuỗi bầu dục hạch điêu vòng tay a, Điền Manh Manh cũng phản ứng lại. Ngươi không nói ta còn thực sự suýt chút nữa quên. Cái kia vòng tay đến cùng xảy ra chuyện gì nhỉ? Hả? Ngươi nói cái kia vòng tay a? Các ngươi trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Bởi vì bàn dù sao cũng hơi đầy mỡ. Mạnh Tử Đào trước tiên ở trên bàn lót hai tấm khăn giấy. Lúc này mới đem vòng tay thả đi tới. Nói đến, hắn đối với này điều vòng tay vẫn đúng là không quá để ý. Hắn vừa nãy kiếm lậu bên trong. Cái này vẫn đúng là không tính là gì. Trung Cẩm Hiền giơ lên vòng tay tò mò quan sát đến. Phía trên này điêu chính là cái gì? 18 học sĩ a, Mạnh Tử Đào trả lời. 18 học sĩ, chỉ chính là đường Thái Tông Lý Thế Dân ở thành Trường An Thiết Văn Học Quán. Vương phủ thuộc Đỗ Như Hối, ký thất phòng Huyền Linh, Ngô Thế Nam, Văn học Trử Lượng, Diêu Tư Liêm, chủ bộ Lý Huyền Đạo, Tòng Quân Thái Doãn Cung, Tiết Nguyên Kính, Nhan Tương Thí, Tư Nghị Điển Ký Tô Úc, Thiên Sách phủ làm bên trong Lang Vu Chí Vũ. Quân tư tế rượu Tô Thế Trường, ký thất Tiết Thu, kho tàu Lý Thủ Tố, quốc tử trợ giáo Lục Đức Minh, Khổng Dĩnh Đạt, tin đều cái Văn Đạt, Tống Châu Tổng Quản Phủ Hộ Tàu Hứa Kính tông cộng 18 người thường thảo luận chính sự. Điển tịch, vì lẽ đó ở lúc đó được gọi là 18 học sĩ. Khà khà, trước đây từng thấy, có điều đã quên, Trung Cẩm Hiền cười hắc hắc cười. Hắn lại đánh giá một hồi, tiếp theo liền đem vòng tay thả lại trên bàn. Nói thực sự, ngoại trừ cảm thấy điêu không sai ở ngoài, ta còn thực sự xem không hiểu. Xem không hiểu ngươi còn xem lâu như vậy. Điền Manh Manh trắng, Trung Cẩm Hiền một chút, tiếp theo cũng muốn cầm lấy đến xem. Có điều vào lúc này, người phục vụ đã đem bọn họ điểm sớm một chút mang lên. Liền. Mạnh Tử Đào trước hết để mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Vòng tay có thể một hồi lại nhìn. Tử Đào, người này chuỗi vòng tay tốt chỗ nào? Trung Cẩm Hiền vừa ăn vừa hỏi. Nói này trước, chúng ta trước tiên nói một chút đánh giá tốt xấu tiêu chuẩn đi. Đối với bầu dục hạch điêu vòng tay tới nói. Tốt xấu trước tiên xem to nhỏ. Đơn hạch cái đầu đặc biệt lớn cùng đặc biệt tiểu nhân bầu dục hạch đều khá là quý. Bởi vì đặc biệt lớn cùng đặc biệt tiểu nhân nguyên liệu khá là ít ỏi. Vật lấy ít làm quý. Bởi vậy chọn này hai loại thăng trị tiềm lực gặp càng to lớn hơn. Thứ hai xem vật liệu. Màu sắc muốn thống nhất. Trong này bao quát đơn hạch màu sắc muốn thống nhất. Không thể tuyển giữa hồng nữa trắng. Hoặc là có chỗ bẩn. Còn bao gồm chỉnh xuyến màu sắc muốn thống nhất. Mỗi một cái bầu dục hạch màu sắc muốn chọn gần gũi. Thứ ba xem chạm trổ. Chạm trổ là trọng yếu nhất. Muốn xem cẩn thận đường nét có hay không trôi chảy. Không thể dây dưa dài dòng, vết đau muốn sạch sành xanh. Không thể, sợ hãi. Muốn xem lập thể cảm có hay không mạnh. Nhìn xuyên quan hệ có chính xác không? Nhân vật tỷ lệ có hay không thỏa đáng? Thứ tư, xem đề tài. Đương nhiên tuyển đề tài có nhất định cá nhân lệch được. Thế nhưng muốn chọn mới mẻ độc đáo có đổi mới. Bằng không cùng người khác quá mức nói hùa. Như vậy tăng trị độ khả thi cũng không quá lớn. Cuối cùng không muốn vẻn vẹn xem thợ điêu khác. Phó tên tuổi mua. Hiện tại, Cao Công. Đại sư cũng là từ yên lặng không tên trưởng thành. Then chốt muốn quyết định nghệ thuật giá trị. Quyết định công nghệ. Mạnh Tử Đào biết, Trung Cẩm Hiền khẳng định không biết. Lựa chọn bầu dục điêu vòng tay tốt xấu tiêu chuẩn. Liền dứt khoát làm một phen giải thích. Nói tiếp. Hiện tại chúng ta này tới nói ta này điêu vòng tay. Đơn hạch khá là xinh xắn. Tương đối ít thấy. Màu sắc cũng nhất trí. Điêu khắc trôi chảy. Nhân vật tư thái khác nhau. Hình tượng sinh động. Chạm trổ cũng là trình độ cao nhất. Hơn nữa cụ thể chế tác thời gian. Nên ở cuối chiều nhà Thanh khoảng trường. Trái phải. Có thể tốt như vậy bảo tồn đến hiện tại. Cũng là rất không dễ dàng. Nghe đến đó. Điền Manh Manh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đời Thanh thời kỳ cuối đến hiện tại. Cái kia không được có chừng 100 năm. Nhưng là ta nhìn rất tân nha. Nhìn thực sự không giống a. Mạnh Tử Đào cười nói. Xem hạch điêu nếu như không chú ý bảo dưỡng, liền có thể sản sinh rạn nứt, tốn chút hoặc hư hao. Cái kia giá trị khẳng định giảm xuống hoặc là hương tiêu ngọc vẫn. Bởi vậy nhất định phải làm tốt bảo dưỡng công tác. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào nói một chút phòng thủ rạn nứt. Phòng thủ tốn chút cùng với cho vòng tay trên dầu cần thiết phải chú ý địa phương. Cho nên nói, người sở dĩ nhìn qua xem tân. Đó là bởi vì trước kia chủ nhân bảo dưỡng tốt. Kỳ thực chỉ cần có chút kinh nghiệm liền có thể phát hiện. Ta phỏng chừng cái kia chủ quán khả năng là cái tay mơ. Xem là hiện đại tác phẩm. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng dài, Hà Uyển Dịch cảm thấy có chút phiền phức. Vật này bình thường bảo dưỡng cũng quá phiền phức. Sớm biết như vậy, ta liền không mua. Người cũng không sớm hơn một chút nói với ta. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta là nói phiền phức. Kỳ thực không có chút nào phiền phức. Ngươi không cao hứng lời nói ta giúp ngươi. Lại nói, ngươi này điều vòng tay cũng tiện nghi. Tùy tiện vui đùa một chút cũng được. Nếu mua đều mua sao có thể tùy tiện vui đùa một chút. Công việc này liền bao cho ngươi. Biết lắm khổ nhiều mà. Hà Uyển Dịch nở nụ cười. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái kia không phải chuyện một câu nói mà. Đại gia cười cười nói, ăn xong bữa sáng bọn họ tiếp theo đi thị trường, từ quán ăn nhỏ đi ra đi rồi một hồi, Đại Quân cho Mạnh Tử Đào một cái ánh mắt, Mạnh Tử Đào khẽ gật đầu, tiếp theo hắn cùng Trung Cẩm Hiền bọn họ nói rồi vài câu, thay đổi một phương hướng, lại đi rồi một hồi, quải một cái loan, Mạnh Tử Đào dừng bước lại, một lát sau, một cái hơn 30 tuổi nam tử xuất hiện. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng. Vị bằng hữu này, người cũng theo một đường. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng chứ. Nam tử kia mọc ra một bộ đại chúng mặt. Thuộc về loại kia bỏ vào đám người bên trong ngươi cầm kính phóng đại tìm cũng không tìm tới người. Bình thường, hắn trong ánh mắt né qua một tia bất ngờ vẻ. Phỏng chừng là không nghĩ tới Mạnh Tử Đào nhận ra được sự tồn tại của hắn. Người này phản ứng cũng nhanh, lập tức giơ nhấc tay, cười ha ha nói, bằng hữu, ta không có ác ý gì, ta đối với văn ngoạn khá là cảm thấy hứng thú, vừa nãy nghe xong các ngươi thảo luận, đối với này chuỗi vòng tay cảm thấy rất hứng thú, người muốn mua, đúng, không biết bằng hữu có thể bỏ đi yêu thích sao, Mạnh Tử Đào cười ha ha, vậy ta liền hiếu kỳ, vừa nãy rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội. Ngươi làm sao liền không tới tìm chúng ta? Lén lén lút lút cùng đến hiện tại đây. Nam tử nghe xong lời này có vẻ hơi không thích. Bằng hữu, ngươi lời này thì có chút không êm tai. Ta người này chỉ là có chút hướng nội. Không biết làm sao mở miệng cho nên mới theo lại đây. Nhưng ngươi muốn nói lén lén lút lút. Vậy thì hơi quá rồi chứ. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm nam tử con mắt. Nếu như ta nhớ không lầm. chúng ta từ thị trường đi ra, ngươi hãy cùng đi. Vào lúc ấy, ngươi liền biết ta có như thế một cái vòng tay. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ta lúc nào vẫn theo ngươi. Thực sự là không hiểu ra sao. Nam tử có chút bối rối, lược rơi xuống câu nói này, xoay người liền rời đi. Mạnh Tử Đào cho Đại Quân một cái ánh mắt, Đại Quân gật gật đầu, liền đi theo. Xảy ra chuyện gì? Hắn thật từ thị trường sau khi đi ra hãy cùng chúng ta. Trung Cẩm Hiền vẻ mặt có chút nghiêm nghị, cũng lẽ nào hắn sốt sắng như vậy? Hoàn toàn là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, vừa bắt đầu, ta còn cảm thấy hắn có điều là tiện đường mà thôi. Sau đó hắn lại cùng thời gian dài như vậy, chúng ta vừa nãy đều xoay chuyển phương hướng, hắn đều còn theo, khẳng định là theo chúng ta. Có điều, người cũng chớ sốt sắng, hay là theo ta đây? Người ở Tuyền Thành còn có cái gì kẻ thù sao? Trung Cẩm Hiền có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào cười nói, ta mới lần đầu tiên tới Tuyền Thành, có thể có cái gì kẻ thù? Có điều hay là trước đây kết quả oán cũng có thể. Người đừng quá sốt sắng, tất cả chờ Đại Quân trở về nói sau đi. Mạnh Tử Đào tự nhận ở Tuyền Thành không có thù gì nhà. Hơn nữa nghĩ đến Tẩm Linh Vệ cùng người của Blackfire cũng không có khả năng lắm như thế trắng trợn theo dõi. Vì lẽ đó vừa nãy người kia, 8/9 phần 10 là hướng về phía Trung Cẩm Hiền đến. Được rồi, Trung Cẩm Hiền gật gật đầu. Tình huống bây giờ không rõ, cũng chỉ có thể bị động chờ đợi. Bởi vì chuyện này, hưng phấn của mọi người chí hạ thấp không ít. Hơn nữa tình huống bây giờ không rõ, có chút không biết đến cùng là tiếp theo đi văn hóa thị trường, vẫn là biến hóa một cái hành trình. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, nếu như đơn độc một mình hắn, việc này căn bản không đặt ở trở lên. Nhưng còn có Trung Cẩm Hiền bọn họ, nhất định phải vì bọn họ suy nghĩ. Ngay vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Mạnh trưởng quỹ, cũng thật là xảo a. Đại gia quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tống Bằng cùng hắn đường ca Tống Khoa Lâm. Làm giới thiệu, đại gia hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào hỏi, Tống lão bản, các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào a? Tống Bằng cười nói, này không, bằng hữu vừa làm vài món nguyên thanh hoa, thông báo ta qua xem một chút, rồi cùng ta đường ca đồng thời lại đây. Người nói cái gì? Nguyên thanh hoa, còn vài món? Trung Cẩm Hiền có vẻ hết sức kinh ngạc. Người có biết hay không? Người hiện tại loại biểu hiện này, chính là điển hình không văn hóa, thật là đáng sợ. Mạnh Tử Đào cười nói, nguyên thanh hoa có thể chia làm hai loại loại hình, phân biệt là đến chính hình cùng diên hữu hình. Trong đó, đến chính hình, nguyên thanh hoa cũng không chỉ là chỉ nguyên đại đến chính thời kỳ sinh sản xứ thanh hoa khí, mà là chỉ một loại lấy nhập khẩu tô nhanh nhẹn thanh vì là thanh liêu. Màu tóc đậm rực rỡ, hội họa tinh vi, thai dày thể lớn, tiêu hướng về thiêu hoặc rất cung làm tế tự lễ khí nguyên thanh hoa loại hình. Loại này loại hình đa số đại bình, đĩa lớn, bình lớn trở khí hình, bởi thêm ra hiện tại đến chính thời kỳ, cố bị mệnh danh là đến chính hình, mà diên hữu hình, nguyên thanh hoa, cũng không chỉ là chỉ nguyên đại diên hữu thời kỳ sinh sản xứ thanh hoa khí, mà là chỉ một loại lấy quốc sản liêu vì là thanh liêu. Màu tóc thất vọng hắc, hội họa sơ lãng, khí hình đối lập khá nhỏ. Chủ yếu vì là bên trong tiêu hàng ngày sinh hoạt bồn chứa nguyên thanh hoa loại hình. Loại này loại hình đa số bát, cao túc bôi các loại. Bởi sớm nhất xuất hiện ở diên hữu thời kỳ, vì lẽ đó xưng là diên hữu hình. Tống Bằng tiếp lời, đúng, hiện nay ở đập thị có thể đánh ra 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí hơn 100 triệu giá trên trời đều là đến chính hình, nguyên thanh hoa. Diên hữu hình, nguyên thanh hoa thị trường giá sau cùng bình thường có điều mấy ngàn, mấy vạn nguyên mà thôi. Bằng hữu ta được nguyên thanh hoa chính là diên hữu hình. Không phải vậy ta còn thực sự sẽ không thật xa đi một chuyến. Trung Cẩm Hiền hơi hơi lúng túng sờ mũi của chính mình. Điền Manh Manh khanh khách nở nụ cười. Biết rồi đi, muốn nhiều đọc sách. Không phải vậy không biết ngày nào đó mất mặt ném đến bà ngoại nhà. Hanh ừm, Trung Cẩm Hiền ho khan một tiếng, vội vã xóa qua cái đề tài này. Nói rằng, Tống lão bản, không biết thuận tiện hay không đi theo ngươi bằng hữu ngươi cái kia. Tống Bằng phất phất tay. Này có cái gì không tiện, chúng ta đi thôi. Đoàn người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh sẽ đi tới Tống Bằng bằng hữu cửa hàng. Rất xa vừa nhìn cửa trang trí, Mạnh Tử Đào không khỏi kỳ quái. Tống lão bản, bằng hữu ngươi mở chính là nhà sách. Tống Bằng trả lời, đúng đấy, hắn chủ yếu làm cũ thư sinh ý, khác mang một ít thư họa tác phẩm. Này không, hiện tại sách cũ chuyện làm ăn càng ngày càng khó thực hiện. Hắn liền cân nhắc đổi nghề. Hắn trước đây đối với đồ sứ thật cảm thấy hứng thú. Đã học đến mấy năm, đã nghĩ sau này làm đồ sứ chuyện làm ăn. Nói, mọi người liền đi tới cửa tiệm, nhưng nhìn thấy trên cửa chính còn mang theo một tấm ngạnh bản chỉ. Mặt trên viết xúc tiêu, hai chữ. Ôi, Tống lão bản các ngươi tới rồi. Nhìn thấy Tống Bằng mọi người đi vào. Chính đang cửa trên thu dọn thư tịch một vị 47-8 tuổi người trung niên. Vội vã ngừng công việc trong tay kế. Nhiệt tình đánh một tiếng bắt chuyện. Tống Bằng đầu tiên là cho đại gia đơn giản làm một hồi giới thiệu. Nói tiếp, ta nói lão Ninh, lúc này mới mấy ngày a, người thậm chí ngay cả xúc tiêu nhãn hiệu đều treo lên. Chủ cửa hàng bản danh Ninh Tế. Hắn cười nói, ha, đều là một ít phổ thông phiên bản mới xúc tiêu. Chân chính thứ tốt sao có thể xúc tiêu. Ta lại không ngốc, Tống Bằng nói, người đây là dự định quyết tâm đều không làm. Đúng. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Ninh Tế có chút thương cảm địa nói, ta tại đây làm thinh 20 năm, đối với nghề này vẫn là rất có cảm tình. Sớm nhất lúc bán sách mọi người đều đến cướp, hiện tại chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm. Đại gia trong nhà có máy vi tính, có bao nhiêu người đến trong cửa hàng mua thư a? Người muốn nói cuối tuần đã có người đến đọc sách, nhưng bọn họ chỉ nhìn không mua. Ta đây là sách cũ cũng còn tốt, người khác bán sách mới có thể không phải là hao tổn mà. Thư loại này thương phẩm lợi nhuận quá mỏng. Bán một quyển sách bình thường liền kiếm lời cái 3-5 xu. Ta tuy nói bán một quyển kiếm lời nhiều hơn chút, nhưng còn phải trả tiền thuê nhà cùng tiền điện nước. Nếu như kết thúc mỗi ngày, nếu như cái gì đều bán không được, vậy thì thiệt thòi. Bằng hữu ta hí sưng, bán sách còn không bằng bán nước suối. Sự thực cũng là như vậy. Ngươi xem năm nay trên thị trường đóng bao nhiêu cửa hàng. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.